Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, tự bạo uy. Cửu Tiêu Thiên Lôi, Hứa Dương nghe vậy nhìn lại, đã thấy đến quỷ liệp xác chết lồng ngực vị trí. Có một viên to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng màu trắng. Lóe lên địa nhảy nhót. Hứa Dương con người đột nhiên co rút lại. Hắn từ viên này quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong cảm nhận được một luồng tính chất hủy diệt sóng năng lượng. Loại này năng lượng quả thực có thể so với thế tôn cường giả một đòn. Không được, Hứa Dương hét cao một tiếng, nhanh chóng thu hồi thánh khí Càn Nguyên kiếm, đem đấu thú đồng hoàn lấy ra, huyết năng nhập liệu, nhất thời đấu thú đồng hoàn bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa dài rộng 10 trượng loại nhỏ đấu thú trường. Không giống nhau, không chờ Hứa Dương nói rõ, Ô Mộc chờ 4 vị quỷ vương cùng hắn tâm thần tương thông, lập tức bay vào đấu thú trường bên trong. Hứa Dương nắm lấy Thái Ly, cũng nhảy vào đấu thú trường bên trong. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Ở vừa khắp đấu thú trường bên trong, tứ đại quỷ vương cùng Thái Ly đều là một mặt kinh hoàng, cùng nhau nhìn về phía Hứa Dương. Không đợi Hứa Dương giải thích cái gì, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ngay ở bên ngoài vang lên. Đấu thú trường nội bộ không gian đều sinh ra kịch liệt rung động, phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình ở mãnh liệt lay động đấu thú trường. Không nghĩ tới a, quỷ kia săn còn cất giấu chiêu thức ấy. Hứa Dương nói rằng, hẳn là quỷ tộc thế tôn cấp cường giả, đem một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn náu ở quỷ liệp tim bên trong. Một khi quỷ liệp tử vong, tim ngưng đập, trong đó sức mạnh hủy diệt thì sẽ triệt để bạo phát. Ô Mộc quỷ vương nói rằng, này quỷ liệp trước khi chết còn xé đông hỏi tây, hóa ra là muốn phân tán chúng ta sự chú ý. Cũng khó vì hắn nặng như vậy được khí. Lặng thinh không đề cập tới chính mình nơi tim viên này đại sát khí. Chỉ bất quá hắn không có tính tới, chủ nhân đấu thú đồng hoàn là thánh khí cấp bậc phi hành cung điện, đủ để ngăn chặn lần này đòn nghiêm trọng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, quỷ liệp chính mình cũng chưa chắc biết hắn nơi tim có viên này đồ vật. Hắn trước khi chết muốn biết các ngươi vì sao có vượt xa bình thường âm quỷ tiềm lực. Thần thái kia không cách nào giả bộ. Xích Lê quỷ vương gãi đầu một cái nói rằng, nói về chúng ta vì sao có vượt xa bình thường âm quỷ tiềm lực. Ta nhớ tới đối với phổ thông âm quỷ tới nói, thôn phệ so với tự thân mạnh mẽ quỷ vật là có rất lớn kiêng kỵ, rất có thể giọng khách át giọng chủ, gặp phải phản phệ. Bất quá chúng ta 4 cái, cứ như vậy nuốt ăn cái kia 4 con quỷ thú, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tứ đại quỷ vương nhìn nhau, đều không có tìm tới nguyên nhân trong đó. Có thể cùng các ngươi ở Doanh Châu trải qua có quan hệ. Hứa Dương đăm chiêu, còn nhớ rõ không? Các ngươi ở Doanh Châu cứu vớt băng hỏa thành nhân dân, còn nhận lấy bọn họ ủng hộ. Lúc đó trên người của các ngươi liền đã từng tránh ra quá một đường kim quang trên ứng thiên đạo. Kết quả ở các ngươi độ quỷ vương kiếp thời điểm, đáng sợ nhất một tầng kiếp số hắc sắc trích lôi sẽ không có hạ xuống được. Ta đoán nghĩ, khả năng này là thiên đạo ban tặng các ngươi thưởng. Nhưng là, chúng ta cũng không cứu bao nhiêu người a. Xích Lê quỷ vương buồn bực, nếu như đơn giản như vậy, những kia âm quỷ tùy tiện cứu mấy người, có phải là cũng có thiên đạo thưởng? Sau đó cùng như chúng ta, nào có đơn giản như vậy, thiên đạo không thể lừa gạt. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ở phàm tục thế giới có một câu nói như vậy, hữu tâm làm việc thiện ngày không phần thưởng, vô tâm làm ác ngày không phạt. Nếu là cố ý đi làm như thế, tích chữ xảo trá, thiên đạo trái lại sẽ không tưởng thưởng ngươi. Chủ nhân nói quá huyền ảo, mấy người chúng ta đều nghe không hiểu. Xích Lê đẳng nhân nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Xích Lê quỷ vương gãi đầu một cái, ngoan ngoãn mà nói rằng, hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta, nhưng dù là quỷ hoàng đại kiếp, có người nói, quỷ hoàng đại kiếp nạn muốn so với quỷ vương kiếp hung hãn gấp trăm lần. Chúng ta thật sự không biết nên làm sao vượt qua a. liền ngay cả Thương Minh Quỷ Vương đều lộ ra hiếm thấy phát sầu vẻ mặt. Quỷ hoàng đại kiếp nạn, đối với bất kỳ một con quỷ vương tới nói, đều là khó có thể vượt qua chướng ngại. Phải biết, liền ngay cả lấy điều động, bồi dưỡng âm quỷ mà nghe tên quỷ tộc, cũng không dám bảo đảm có thể làm cho mỗi một đầu âm quỷ đều vượt qua quỷ hoàng đại kiếp nạn. Chuyện này, sẽ phải rơi vào quỷ liệp trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dương Lục xem quỷ liệp nhẫn chứa đồ đạo, quỷ tộc lấy bồi dưỡng âm quỷ mà nghe tên, có thể có trợ giúp quỷ loại độ kiếp bí pháp. Có, Hứa Dương trong tay, đột nhiên xuất hiện một khối da thú. Mặt trên tràn ngập man hoang văn tự. Những này man hoang văn tự đối với người bình thường tới nói như thiên thư. Thế nhưng đối với Hứa Dương tới nói, nhưng không có chút nào chướng ngại. Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn. Hứa Dương rất khó tưởng tượng. Như thế một cái tên đường hoàng chính đại, cuồn cuộn bàng bạc huyền thuật, lại là âm u quỷ bí quỷ tộc bí truyền. Có điều, đang học xuống sau khi, Hứa Dương liền bị này Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn chiết phục. Hay, dĩ nhiên như vậy xảo diệu. Hứa Dương một bên xem Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn nói rõ, một bên than thở nói rằng, chủ nhân, phía trên này quỷ họa phù, rốt cuộc là thứ gì? Tứ đại quỷ vương từng cái đưa cổ dài, cẩn thận mà nhìn về phía gia thú. Bọn họ là âm quỷ thân, tuy rằng thức tỉnh rồi bản nguyên ý thức, thế nhưng khi còn sống công pháp huyền thuật, văn tự tri thức chờ chút ký ức, hầu như hoàn toàn đánh mất, vì lẽ đó không nhận ra những này man hoang văn tự. Liền ngay cả nhân tộc văn tự, cũng là sau đó mới học tập. Ừ, này Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, là một loại ấn pháp, nắm giữ lôi cực huyền mạch người, đều có thể học tập. Hứa Dương nói rằng, bộ này ấn pháp, chính là quỷ tộc trợ giúp dưới chướng âm quỷ, vượt qua thiên kiếp vô thượng bí truyền. Học được loại này ấn pháp người, có thể mang vô biên lôi lực đạo xuống đất mạch bên trong, làm cho rèn luyện âm quỷ điện lực mức độ lớn suy yếu. Nguyên bản 10 không còn một âm quỷ độ kiếp, trải qua phương pháp này, có thể mang tỷ lệ thành công tăng lên tới 3 phần 10 trở lên. Hứa Dương than thở nói rằng, chỉ có 3 phần 10. Xích Lê tha thiết mong chờ vẻ mặt, cấp tốc sụ xuống. Cái quỷ gì tộc bí truyền? Ta lão Xích còn tưởng rằng 100% độ kiếp thành công đây. Lãng phí cảm tình a. Thương Minh liếc Xích Lê một chút. Người xem không lên, có thể không cần. Xích Lê quỷ vương một bảng cao 3 thước, hầu như đụng phải đấu thú trường khung đỉnh. Dùng, làm sao không cần? Sắc mặt của hắn cấp tốc trở nên nịnh nọt. Anh Minh thần võ chủ nhân, ngài nhất định sẽ không bỏ qua lão Xích, có đúng hay không? Hứa Dương cười ha ha, cũng không đi nói hắn. Bao quát Thái Ly ở bên trong, tất cả mọi người biết, độ quỷ vương kiếp 3 phần 10 tỷ lệ thành công, đến cùng ý vị như thế nào? Đây tuyệt đối là một tăng lên cực lớn, mà dựa vào tứ quỷ thực lực, chỉ cần không xuất hiện bất ngờ, nhất định là ở độ kiếp thành công cái kia 3 phần 10 âm quỷ bên trong, sẽ không xui xẻo địa lưu lạc vào 7 phần 10 bia đỡ đạn hàng ngũ. Ngoại giới rung động thanh dần dần nhỏ đi, đấu thú trường rung động phạm vi cũng nhỏ rất nhiều. Hứa Dương khép lại gia thú, nói rằng, được rồi, chúng ta bây giờ tự ra đi, nhìn một chút quỷ liệp cuối cùng ẩn náu thủ đoạn, đến cùng lợi hại đến mức nào. Đoàn người bước ra đấu thú trường, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đấu thú trường này một viễn cổ thánh khí, vách ngoài trên lại xuất hiện sâu một đạo cạn một đạo vết xước. Chỉ bằng vào ở viễn cổ thánh khí trên lưu lại vết xước, là có thể nhìn ra cuối cùng này nổ tung mạnh mẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.